Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 834. Vây Ngụy cứu Triệu, Bắc Lương Sơn, Yêu Đế trong cung. Đế Tuấn bất thình lình từ trên ghế đứng lên. Hắn nghe được Nhiên Đăng Phật Âm lông mày nhất thời vặn ở cùng nhau. Cái này Phật Âm lại có một loại đạo hàm ý. Phục mà người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế gian vạn Phật, 3000 đại thế giới, vạn Pháp đều là thành. Phật Pháp vô biên, bằng vào ta Phật thân thể, diệt ma vệ đạo. Nhiên Đăng vô cùng trang nghiêm tụng niệm lấy kinh văn. Một đôi uy nghiêm ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn chăm chăm tại hư không quay cuồng không ngừng. Thông U Chí Tôn, trong mắt hắn Thông U Chí Tôn tựa hồ đã là một người chết. Ánh mắt coi thường bên trong, như là nhìn xem con kiến hôi. Thông U Chí Tôn đau đớn khó nhìn, cơ hồ đạt đến nhẫn nại cực hạn. Thông U Long khí ở trong cơ thể hắn không khống chế được tán giật mà ra. Tùy ý bát phương, tựa như một đầu màu đen lớn roi, muốn quật đại địa, bạo ngược khí tức, để cho phía dưới toàn bộ sinh linh khắp cả người phát lạnh. Cái này mẹ nó chính là biến tướng bản kim cô chú a. Từ Hạo Thiên nói một mình, nếu như bây giờ để cho hắn nhìn thấy thượng tiên Trịnh Kiến Sinh trên đầu thép vòng tròn, hắn liền càng thêm kinh hãi. Lúc này, Thông Chí Tôn gào thảm âm thanh càng cao hơn càng. Tản mát ra Thông U Long khí càng thêm tĩnh mịch. Nhiên Đăng còn đang tiếp tục niệm tụng kinh văn, để cho Từ Hạo Thiên đều có chút không chống nổi. Dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm, hắn đều như vậy khó chịu. Lúc này hắn rất khó tưởng tượng, Thông U Chí Tôn rốt cuộc là loại nào dạng thống khổ. Thế nào, không chống nổi a? Vương Hiểu Phong hài hước âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong cơ thể vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ở trong lòng chửi ầm lên. Trẫm muốn thật quỳ, ngươi cũng giống vậy mất mặt. Nói thế nào trẫm hiện tại thế nhưng là Nam Vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong chuyển thế. Hắn còn chưa dứt lời thì có một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên theo Từ Hạo Thiên trong cơ thể bạo phát, để cho áp lực của hắn giảm mạnh. Từ Hạo Thiên kinh hãi, âm thầm hoài nghi, đỉnh phong lúc Vương Hiểu Phong cường đại như thế nào, một sợi tàn hồn thì có khổng lồ như thế lực lượng. Từ Hạo Thiên thật đúng là không dám tưởng tượng. Không, bản tôn không thể lại bại cùng ngươi tay, ta muốn giết ngươi. Thông U Chí Tôn ôm đầu kêu thảm bên trong, hung hãn nói. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo đao ảnh tại hư không ngưng tụ mà thành, tốc cực nhanh, bay thẳng Nhiên Đăng chém tới. Hưu duệ lực tiếng xe gió truyền đến, Nhiên Đăng đồng tử co rụt lại, theo bản năng hướng về bên cạnh nghiêng đầu một cái, mặt nạ bị xé mở một góc, kim sắc tăng bào tức thì bị chém ra một đường vết rách, nhưng cũng thành công cắt đứt Nhiên Đăng niệm kinh. Phật âm tản ra, Thông U Chí Tôn lập tức khôi phục trạng thái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiên Đăng ánh mắt tràn đầy sát ý, lắc một cái đại đao, liền hướng Nhiên Đăng bổ tới. Gia hỏa này cũng quá khó chơi. Nhiên Đăng trong lòng phẫn nộ, hắn rất ít thấy qua có thể ở mình Phật âm dưới kiên trì thời gian dài như vậy sinh linh, với lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời còn có thể tìm tới cơ hội phản kích. Mắt thấy Thông U một đao chém đến, Nhiên Đăng tọa hạ kim liên bất thình lình không thấy bóng dáng, để cho Thông U Chí Tôn thế đại lực trầm một kích đánh vào không trung. Oanh! Thông U Chí Tôn bắt lấy chuôi đao, xoay người lại liền chặt, muốn bắt lấy Nhiên Đăng thân ảnh bổ với dưới đao. Nào biết được Nhiên Đăng là không ở cùng Thông U ham chiến, mà là hướng về đại địa bên trên lần thứ hai ác chiến ở chung với nhau âm binh đánh tới. Trong nháy mắt, một tên đại la loan tiên cảnh âm tướng, ngay tại Nhiên Đăng kim trưởng dưới hồn phi phách tán. Nhiên Đăng đã hiểu, muốn đánh giết Thông U Chí Tôn là cần thời gian, nhưng cái này cuộc chiến đấu đối Bình Thiên Cung cực kỳ bất lợi. Cho nên hắn tạm thời cải biến sách lược, tìm cơ hội tận lực cỡ nào oanh sát một chút âm binh âm tướng. Suy yếu đối phương hữu sinh lực lượng, thật can đảm. Thông U Chí Tôn thấy vậy, nhất thời giận dữ, muốn giết đi qua, nhưng mà hắn bất thình lình quay đầu hướng về trên tường thành nhìn lại. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về trên tường thành lao đi. Vây Ngụy cứu Triệu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.